khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 165, chương 165, cầu nguyện. Tin tức đã muốn truyền lại đi ra ngoài. Kế tiếp, cũng chỉ có đợi, có lẽ vài phút, có lẽ vài tiếng đồng hồ, nhưng nhiều nhất không nên vượt qua một ngày. Hoành Thánh tự nhiên là vô pháp giải thích những này chỉ rõ. Có thể hiểu được chỉ có Chu Du bản thân. Số 8, số 9, Đằng Tấn, Hồ Ly Ông, Thích Bách Cá, những này từ toàn bộ đều là liếc về phía Chu Du chỉ hướng tính tư duy quả boom. Những người khác nghe đến mấy cái này từ có lẽ sẽ rất hở hững. Nhưng Chu Du nhất định sẽ giải thích, bởi vì đây là chính hắn ngạnh. Trong thời gian ngắn như vậy, 5 cái thiên đường người phản kháng, chỉ có thể làm được một bước này. Kế tiếp, chỉ có cầu nguyện. Cầu nguyện cái này câu chuyện tại Hoành Thánh trong đầu khắc ấn cũng đủ sâu. Sâu đến nàng không thể chờ đợi được đem cái này câu chuyện giảng cho Chu Du nghe. Cầu nguyện mấy cái rõ ràng chói tai từ ngữ, sẽ lập tức khơi mào Chu Du thần kinh. Cầu nguyện anh Tố Tử là nhân từ thiện lương kẻ quản lý. Nàng hội giải quyết vấn đề, mà không phải là chôn vấn đề. Thời gian chưa bao giờ trôi qua nhanh như vậy, cũng chưa bao giờ trôi qua như thế chậm. Vô luận là Chu Du Minh Đế có lẽ hay là Lãnh Tả Diêu Tinh, bọn hắn đều nhiều hơn một cái thói quen tính động tác. Chính là ngẩng đầu nhìn trời. Bọn hắn hiện tại chính là chờ mong thần tích giáo đồ. Khát vọng một cái đột nhiên xuất hiện thiên thần quang lâm, cứu vớt cái này chết tiệt thế giới. Chờ đợi là dày vò người. Lần lượt ngẩng đầu, theo thời gian một giây trôi qua, hy vọng vi quang cũng càng xa vời. Tâm tình tùy theo dần dần phát chìm, như là tảng đá đang không ngừng mà chìm vào đáy nước. Cái kia nước không biết sâu đậm, cứ như vậy một mực chìm hướng thâm uyên. Về phần tiểu nhất cùng Sa Phu, thì là một mảnh mừng rỡ. Đối với bọn họ mà nói, lần này mặt đối với địa cầu du khách tiếp đãi có thể nói là viên mãn. Thu hoạch hai cái khen ngợi không nói chơi. Dựa theo lệ cũ, thiên đường số 1 phân khu mời toàn thể nhân viên tiếp tân tổng kết đại hội. Tiểu nhất, không, lận điểm tích lũy, ngợi khen nguyên một đám vì thiên đường mà cúc cung tận tụy các diễn viên. Trong đó, Diêu Tinh bởi vì chiêu đãi Chu Du thỏa đáng mà đã lấy được nữ tính nhân vật cao nhất điểm tích lũy. Lãnh Tà thì là đem Bảo Hoành Thánh hống đắc cao hứng bừng bừng, đã lấy được nam tính cao nhất điểm tích lũy. Ngoài ra, Minh Đế cũng nhận được tốt nhất tiến bộ, khen ngợi. Một tuyết trước hổ thẹn tạm biệt vạn năm áo rồng danh xưng. Chu Du đứng ở áo rồng trong đội ngũ, người chung quanh hâm mộ ghen ghét hận biểu lộ lại để cho hắn càng không khỏe. Điểm tích lũy cho tới bây giờ tựu không chỉ là đối với cống hiến người ngợi khen, càng là đối với tất cả mọi người kích thích. Đặt ở trước mắt tình cảnh mà nói, hắn đồng dạng đã ở bức nữ tính nhân vật giống như Diêu Tinh chiêu đãi nam nhân, cổ vũ nam tính nhân vật giống như Lãnh Tà hống nữ nhân. Trong cái thế giới này, mọi người ganh đua sắc đẹp, bách quỷ dạ hành cũng được. Cái này là thiên đường ý nghĩa, bọn hắn ý nghĩa. Trong nội tâm chính như lần này cảm thán, một mở lớn mặt đột nhiên tiến đến Chu Du tai bên cạnh, ngươi cái này biểu lộ có phải là xem thường bọn hắn? Trụ Minh cười ha hả hỏi, có phải là cảm thấy mọi người đều say ngươi? Độc tình, bọn họ đều là thiên đường khôi lỗi, khoái cảm nô lệ, không có. Chu Du cười ngây ngô nói, ta là vì không có kiếm được điểm tích lũy, rất không thoải mái mới như vậy. Hắc hắc, Trụ Minh Tịnh không để ý Chu Du giải thích, chỉ là phối hợp nói ra, ngươi hiện tại có thể kiệt ngao bất tuần, cương quyết bướng bỉnh, có thể nghịch phản, nhưng qua không được bao lâu, ngươi tựu theo chân bọn họ giống nhau, chúng ta vốn cũng không còn gì không giống với. Trụ Minh ha ha cười một tiếng, phản kháng là phí công tiểu lão đệ, sớm thuận theo, sớm hưởng thụ. điểm tích lũy cũng là có thể giao dịch, còn có thể dùng để thuê tập luyện gian cùng phòng nghỉ. Có một thoải mái phòng nghỉ là có thể giao cho bạn gái. Người hiện tại cùng thiên đường đối nghịch, chậm trễ thanh xuân, đợi cho tương lai, hành động hợp lại bất quá, không có điểm tích lũy cũng không còn bằng hữu, lẻ loi hiu quạnh, mỗi ngày bị cười nhạo thời điểm, nên hối hận. Trụ Minh nói xong, cái này liền trong chớp mắt từ biệt, theo đám người rời đi hội trường, cách sân thời điểm, Trụ Minh không cẩn thận cùng lần này biểu hiện xông ra người gầy đụng một chút. Người gầy thấy là hắn, ha ha cười một tiếng, đa tạ đại thần, người phối hợp diễn vị phân cho ta, người trẻ tuổi, nên vậy, hào hào hưởng thụ về hưu cuộc sống. Người gầy vui tươi hớn hở mà đoạt tại hắn phía trước, tại đám người túm tụm hạ đi về phía trước mà đi. Mà Trụ Minh được lách vào tại rất đằng sau, lách vào thật lâu mới có thể tiếp tục đi lên phía trước. Chu Du mới nghĩ đến, trước mắt vị này, coi như là thượng cổ vị diện siêu cấp đại thần rồi. Trụ Minh đã từng, nên vậy không ngừng quát tháo phong vân đơn giản như vậy. Ít nhất cũng phải là long trời lở đất cấp bậc, tại vạn thần lao nhanh thượng cổ vị diện. Hắn là chúng thần chi vương, nhàn ngư mạo hiểm khối thượng mọi người cam chịu cao ma vũ lực giá trị đỉnh phong. Chỉ khi nào bị vây ở chỗ này, hắn cũng không quá đáng chính là cái hỗn lăn lộn về hưu lão nhân mà thôi. Thậm chí sẽ bị một cái ngay cả mình danh tự đều quên tiểu người gầy cười nhạo. 17 số tập luyện thất, Chu Du là thứ hai đến, Minh Đế đã muốn ở chỗ này chờ rồi. Hắn thấy Chu Du vào nhà, lập tức đánh tới, lão thiết tình huống nào cái này đều mấy giờ. Thiên đường trong ngoài thời gian tốc độ không, giống với, phải biết rằng bên trong một tuần bên ngoài mới qua một tiếng đồng hồ. Cho nên đợi một trời cũng là bình thường. Chu Du đi đến trước ghế ngồi xuống, ngưỡng tựa lưng vào ghế ngồi, đợi. Ai, Minh Đế cũng chỉ được rồi cái ghế ngồi xuống. Hai người không có ngồi bao lâu, Diêu Tinh đẩy cửa tiến đến, biểu lộ gấp đến độ muốn ăn thịt người. Minh Đế lập tức bưng kín lỗ tai, vị này vừa muốn mắng lên, nhưng mà Diêu Tinh chằm chằm vào Chu Du rất lâu, cuối cùng thở dài, cũng kéo cái ghế ngồi xuống. Minh Đế cười ngây ngô nói, như thế nào không mắng a, người tiện vốn tựu xấu. Trên người vân đắc hoa hoa lục lục, sợ người khác nhìn không tới, Diêu Tinh một mắng lên chính là liên tiếp. Minh Đế tinh thần chán nản cúi đầu xuống, ta là nói. Ngươi không đúng trốn đi phương án phát biểu ý kiến sao, còn có thể có ý kiến gì? Làm đều làm, thành tựu là thành, không được chính là không được. Đợi, Diêu Tinh nhìn xem Chu Du, biết rõ hắn mới được là nhất náo tâm chính là cái kia. Thì không nói thêm lời, lúc này... Lãnh Tà rốt cục bỏ qua rồi túm tụng người đẩy cửa tiến đến. Nét mặt của hắn càng kém một chút, lại không có ngày xưa tỉnh táo, ngược lại so những người khác càng thêm bối rối một ít. Bọn họ đều không đóng lại liền thẳng tắp nhìn về phía Chu Du. Còn phải đợi bao lâu thời gian, đừng hỏi, ai biết, không đủ phiền lòng, Diêu Tinh hừ một tiếng, đợi, nàng mặc dù nói như vậy. Ngón tay lại vô ý thức mà vuốt mặt bàn, khẩn trương cùng lo lắng cũng không so bất luận kẻ nào kém. Lãnh Tà lắc đầu, cũng kéo cái ghế ngồi xuống, trầm ngâm một lát cưỡng chế chính mình tỉnh táo lại hậu mới lên tiếng. Tốt, hiện tại có thời gian con số 8 cùng 9, Đằng Tấn, Hồ Ly Ông, Thích Bách Cá, gần kề cái này mấy cái yếu tố, thật có thể nói rõ tình huống sao? Chu Du ngưỡng tựa lưng vào ghế ngồi. Ngơ ngác nói ra, có thể, tựa như ta trước kia nói quả táo đồng dạng. Cái này mấy cái từ tại Chu Du trong tự điển, đều có cực kỳ minh xác chỉ hướng. Coi như là muốn giảm bớt bực này đợi lo nghĩ. Chu Du ngồi thẳng lên sinh động như thật nói bắt đầu đứng dậy. Đầu tiên, con số 8 cùng 9. Trực tiếp chỉ hướng Chu Du phục chế thể cái này khái niệm. lần này không chỉ có là Lãnh Tà, mà ngay cả Diêu Tinh cũng là kinh hãi. Cái gì còn có thể như vậy, cái này cũng quá thần kỳ. Phục chế thể cái này khó khăn nhất, ám chỉ tin tức. Chỉ dùng một vài chữ là được rồi sao, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời, cửu tinh bá thể quyết.